Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 27, gocchuyenaudio.com. Doãn Thiên à, em có chuyện muốn nói với anh. Ái Nhi cúi mặt ấp úng. Nói đi, Doãn Thiên cười khẽ, em không nên giận dỗi anh những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh đừng để bụng nhé. Doãn Thiên vẫn ngồi nghe cô nói, miệng nở nụ cười hài lòng, cho đến khi tiếng của Tiểu Văn ngồi bên cạnh gọi tên mình. Doãn Thiên chớp chớp mắt, này, sao vẻ mặt cậu mơ màng thế? Doãn Thiên đưa mắt nhìn sang phía đối diện, Ái Nhi vẫn đang ngon lành ngồi ăn trong nhà hàng như không có ai xung quanh. Chẹp một tiếng, hóa ra nãy giờ tưởng tượng của anh đi xa quá, em có cần gọi thêm món gì không? Doãn Thiên nhìn cô, thôi nhiêu đây đủ rồi. Ái Nhi vừa ăn vừa trả lời. Doãn Thiên đưa ánh mắt như muốn hỏi tiếp theo phải làm sao sang Tiểu Văn. Hiểu ý nên anh liền lên tiếng. Này người đẹp, Doãn Thiên tuy có chút bá đạo trong lời nói nhưng không có ý gì đâu. Đừng giận cậu ta nhé. Ai thèm giận người đá lạnh như anh ấy. Cô lườm nhẹ sang Doãn Thiên. Ngốc, em biết mình đang làm cho bọn tội phạm có thêm thời gian để gây án và thanh tẩy toàn bộ chứng cứ phạm tội không? Doãn Thiên khẽ giọng, tại sao? Ái Nhi tò mò, chỉ anh mới có thể bắt chúng đưa ra ánh sáng. Nhưng khi em giận thì vô tình làm cho bộ não anh không hoạt động tốt được. Cho nên sẽ gián tiếp giúp bọn chúng. Doãn Thiên bình thản trả lời. Ái Nhi ngừng ăn và nghe anh phân tích. Thấy cũng hợp lý cho nên khẽ lên tiếng em hiểu rồi. Sẽ làm theo ý anh. Cũng có thể làm hòa chỉ bằng một câu như vậy thôi sao? Tiểu Văn khẽ nói, tôi sẽ cho mượn bản quyền câu này nếu về sau bạn gái cậu giận. Doãn Thiên lạnh lùng đáp, thôi cảm ơn, chắc ngoài Ái Nhi ra thì không cô gái nào chịu nghe lời làm hòa như thế đâu. Tiểu Văn lên tiếng, vậy càng chứng minh bạn gái tôi là độc nhất vô nhị. Doãn Thiên khẽ cười, sau khi ra khỏi nhà hàng thì cả ba người cùng nhau đi đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên từ khi Ái Nhi làm trợ lý đi theo Doãn Thiên đến hiện trường hay phá án có mặt Tiểu Văn. Cảm giác như sẽ dễ dàng hơn khi có hai thiên tài trong hai lĩnh vực tâm lý. Pháp y cùng điều tra. Doãn Thiên, sao chúng ta lại đến đây? Không phải ở trong công trình mới là điểm anh nghi ngờ liên quan nhiều nhất hay sao? Ái Nhi thắc mắc, nếu như hung thủ muốn phi tang chứng cứ ở nơi sát hại nạn nhân thì thời gian đến bây giờ đã sạch sẽ rồi. Doãn Thiên đáp, đây mới chính là nơi những nút thắt liên kết vụ án còn tồn tại nhiều nhất so với nơi sát hại nạn nhân. Vì nơi phát hiện thi thể chắc chắn hung thủ sẽ không tiếp cận để tránh người khác nghi ngờ. Tiểu Văn lên tiếng, Doãn Thiên đi vòng quanh cái hố vẫn còn được cách ly bởi cảnh sát. Thấy anh nhẹ nhàng ngồi xuống như phát hiện ra gì đó. Cô và Tiểu Văn cũng bước đến sau lưng anh. Sao vậy Doãn Thiên? Cô tò mò, lúc phát hiện hài cốt, vùng thái dương bên trái nạn nhân có dấu hiệu gì vậy Tiểu Văn? Doãn Thiên lên tiếng, vùng thái dương bên trái bị nứt tạo thành hình vòng tròn nhỏ. Cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Đến bây giờ thì tôi vẫn không hiểu thật ra hung khí là gì. Tiểu Văn nheo mắt, nếu xương sườn bị gãy mất hai chiếc ở vị trí ngực nạn nhân, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là do giằng co với hung thủ, thứ hai là bị một thứ gì đó đè lên ngực với lực mạnh làm gãy. Doãn Thiên bình thản đáp, xương sườn nằm trên ngực và dưới phần mềm thuộc loại dễ bị gãy nhất trong 24 cái. Nạn nhân lại là nữ cho nên giả thuyết thứ hai Doãn Thiên đưa ra hợp lý hơn. Ái Nhi khẽ giọng, phải, sức của phụ nữ thật chất không thể giằng co với sức một tên hung thủ có thể làm gãy xương sườn của họ. Mà đây là chuyên môn trong điều tra sao người đẹp lại biết. Tiểu Văn hỏi, em thấy trong sách của Doãn Thiên nhắc tới. Ái Nhi cười, vết nứt của vùng thái dương là bên trái. Lực không nhẹ, hai xương sườn trên ngực bị gãy hướng về chung một điểm. Có thể là do sức nặng của cơ thể hung thủ đè lên ngực mình. Doãn Thiên ngắt lời, nhưng nếu là sức nặng của con người thì đáng lẽ phải ảnh hưởng phạm vi rộng hơn chứ. Còn đằng này chỉ bị gãy hai xương sườn mà thôi. Cô thắc mắc, chấm, vậy có nghĩa em chưa đọc hết suy luận trong sách của Doãn Thiên rồi. hai xương sườn trên ngực bị gãy, hướng về chung một điểm, khả năng là do đầu gối đè lên. Phần chân của con người là nơi trụ sức nặng cơ thể họ. Khi quỳ, sức nặng sẽ tụ lại ở đầu gối chúng ta. Cho nên xương của đầu gối hoàn toàn đủ độ cứng để làm hai xương sườn trên ngực bị gãy lúng về một điểm. Tiểu Văn giải thích, Ái Nhi lúc này mới thấy được thế nào là hai thiên tài cùng suy luận. Quả đúng là hợp lý với thực tế được phát hiện. Cô khẽ lên tiếng, có nghĩa khi nạn nhân đang nằm thì có người dùng sức ấn đầu gối vào ngực mình làm cho xương sườn trên ngực bị gãy. Và kết thúc mạng sống cô ấy bằng việc dùng hung khí nhọn đâm vào thái dương bên trái trên đầu cô. Theo hướng như vậy thì hung thủ dùng tay bên phải đúng không? Cách chương.